Trường sinh giới, chương 454, thiên hoang cực điểm, góc truyện audio.com, người đăng, boss điện Ben trong đen kịt một mau, lối vào nơi đó, một đạo kho héo bong người hơi động đứng ở nơi đó rất nhiều năm, do nhẹ phất đến, mang đến từng cai cỗ lạnh bốt am khi thay kho chen đầu cai kia tôm la tôm luôn như cỏ dại giống như tia ngổn ngang phấp phới len. Đại uy minh vương thủy tay áo đột nhiên ma xoay người đi, mặt hướng đại điện lối vào thần bi bong đen, sắc mặt tai nhợt chen cai kia tia đỏ ửng nhanh trong biến mất. Hắn lẳng lặng nhìn cái này khai không mời ma đến, con người sau thẳm bên trong dần dần có một tia ánh sáng, sau đó bắn ra hai đạo như sao trời ngang trời giống như ánh sáng. Loại kia sức mạnh kinh khủng tuyệt đối là hung hăng, vẻn vẹn dự am liền để toàn bộ bầu trời đều đang chấn động. Hào quang ông anh thật sự phảng phất sao trời va chạm. Đại địa giống như vậy, ngừng tụ sức mạnh không di xanh nổi. Thế nhưng, nay đột nhiên loe ra choi mắt ánh sáng, như là bị một khối che trời man lớn lập tức che lại giống như vậy, trong phút chốc mất đi hao quang. Hai đạo có thể so với ông anh sao buộc sắc bên thần mang, nhảy vào cái kia trong bong tối thi, bị vo thanh vo tức nuốt hết mà trong quá trình này kho héo bong người không nhúc nhích không có bất luận biểu thị gì. Đối với một con đà bước vào tổ quan cảnh giới đại uy minh vương tới nói, tất cả những thứ này biểu thị cực kỳ nguy hiểm, không nhìn sự công kích của hắn, hai đạo thần mang như đa chim đay biển giống như vậy, không thấy hình bong, để hắn không thể không nghiêm nghị cực kỳ. Yên tĩnh một cách chết sốc, bong đen phảng phất như đoạn mục nát cay kho, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích lại như một mảnh hư không, dần dần, phảng phất biến mất rồi giống như. Vậy, do rằng con đứng ở nơi đó, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không tới sự tồn tại của hắn. Nhìn như do em song lặng thế nhưng đại uy minh vương khô căng hơi bắt đầu run rẩy như la lưng đeo trăm vạn thần sơn giống như vậy, sắc mặt tai nhợt căng đem trắng bệch mỹ lệ dung nhan chen dần dần bốc lên một trong số đo cỗ khói đen. Than thể tựa hồ mất trọng tam, hơi đung đưa len sau rốt cục không kiên chi được, lui về phía sau một bước, tiếp theo liên tục rắt lui, chậm chậm nhưng có lực một bước đều ganh chịu kho ma tưởng tượng nổi AP lực. Một bước, hai bước, ba bước, thiên công như la địa chấn. Theo thủy tay áo địa rắt lui, ma manh liệt địa rung động, ảo ao ao, rất nhiều mau đỏ nao địa mai ngoi đều bị đánh bay. Đụng vào nhau xuất trận trận lanh lảnh địa tiếng vang, rốt cục, đại uy minh vương thủy tay áo lui tới ở giữa cung điện vị trí. Che, ở tổ quan vết mau chen địa hắc thiết y đột nhiên vọt lên. Một lần nữa mặc ở hắn địa chen than thể, làm người ta giật minh trinh la, hắc thiết y bay lên sau. Chèn đất địa vũng mau kia tuy rằng lộ ra la lại bị đại điện lối vào phun trao ma đến địa khói đen nhấn chim. Cũng không hề phong ra trung thiên hao quang, leng keng, thanh am ra chèn đất ba thanh đoạn kiếm bay lên trời, đại uy minh vương duỗi ra hai tay chậm rãi đẩy trung no đam về đằng trước. Sau đó đột nhiên lực ba thanh đoạn kiếm nhiễm tổ thần mau tây thanh ba đạo huyết quang bắn về phía đại điện lối ra. Đinh, cong, cheng, ba tiếng kim loại rung động thuy am ra, trong bong tối kho héo bong người vẻn vẹn duỗi ra một cái tay, ở trinh giữa không cho đem ba thanh đoạn kiếm toàn bộ kẹp ở giữa ngón tay. Hống, yêu dị ma lại mỹ lệ đại uy minh vương, thon dài than thể cuồng liệt chấn động thoang cuộn lại. Hắc mùa tung len, con người sau thẳm bên trong phảng phất giấy len đại hỏa hắn ngửa mặt len trời ra khủng bố linh hồn rít gào khi tức tử vong che ngợp bầu trời. Ba thanh đoạn anh kiếm mang manh liệt bị hắn dồn vào không thể nào tưởng tượng được sức mạnh hủy diệt bất qua cứ việc hắn ở chấn động manh liệt thế nhưng ba thanh đoạn kiếm vẫn không nhúc nhích vững vang bị bong đen kẹp ở giữa ngón tay. Ầm, còn kia bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng run lên, đại uy minh vương tại chỗ bị chấn động bay ngược ra ngoài cũng trong lúc đó, bong đen đem ba thanh đoạn kiếm ném xuống đất ra, đinh đương. Thanh am, hắn vo thanh vo tức đi về phía trước. Sắp chết anh hùng khôi phục thần chi đến tình huống như thế sau gian nan mở miệng nói, đanh được vo thượng tổ quan A, xin ngươi đem hắn đanh hình thần đều diệt đi. Thòi thóp thiên ngoại thiên cung người người ngoài cũng đều mở hai. Mắt ra, nhìn thấy đạo kia bong người kho gầy thi, nhất thời chấn động. Đang lúc này, tiêu thần căng là mở miệng nói, tiền bối, chúng ta nguyện giang ba viên dép cốt đồ. Bọn họ đã nhận ra, bong đen la bọ kia ta thi cả người gầy trơ cả xương. Xương ở ngoài vẻn vẹn có một tầng da vang bao quanh, như là một cai hoạt bộ xương. Căn bản không cần hoài, người này tuyệt đối đạt đến cảnh giới tổ thần, biết hắn đang tìm kiếm dép cốt đồ, giờ khắc này sớm kinh hiến, nếu như hắn thiên tinh lương bạc thì cũng thôi, nếu như hơi có chút nhan tinh, lấy thân phận của hắn tới nói, nghĩ đến sẽ không với trước mắt sự bỏ mặc. Đại uy minh vương mỹ lệ dung nhan giang len len một tia khói đen, sắc mặt tai nhợt dần dần có một tia tinh lực, hắn một lần nữa đi len phía trước nói, nơi này hết thảy đều là ta nguyện giang dép cốt đồ. Hắn là một cái hiểu được tiến, thối người, tuy rằng đạt đến hắn loại cảnh giới này, đã có thể ngạo thị quan vương, bế nghĩa tử vong đại lục thế nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều muốn xây dựng ở tổ quan không ra tình huống dưới, bằng không thi. Hắn cũng đén muốn nuốt giận vào bụng, hắn không muốn Lam trai không cách nào chống lại người. Đại uy minh vương ngươi thực sự là không biết nhục nha, nơi này có cai di la ngươi. Xếp cốt đồ la chúng ta tìm thấy. Anh hùng hét lớn, minh vương không nhìn thẳng hắn từ con mắt mau sam không có bất kỳ cảm thải, lẳng lặng nhìn ta thi. Nơi này hết thảy đều là ngươi, âm han ma lại thanh âm lạnh lẽo như la tự cửu Uben trong truyền đến giống như vậy, tuy rằng rất yếu ớt cung khan khan thế nhưng ở đây tất cả mọi người đều cảm ghi ác như la sấm sét vang ở bên tai. Lúc trước không phải, không qua đi tới đây hết thảy đều là ta. Đại uy minh, vương chen người mặc hắc thiết y, không kiệu ngạo cũng không tự ti hồi đáp. Lời của hắn vừa lạc tất liền bị kho héo ta thi một cái tét đanh bay ra ngoài, cứ việc có hắc thiết y bảo vệ thế nhưng hắn xương ngực vẫn la tại chỗ sụp xuống, đại uy minh vương phun ra một cỗ dây đặc thi khi trực tiếp phiên đến đi ra ngoài xa mười mấy mét. Ngươi, hắn không ngờ rằng đối phương sẽ như vậy đối với hắn. Tất cả những thứ này đều là ta, chấm, kho héo ta thi thanh âm yếu ớt thế nhưng la chấn động tam hồn. Thiên ngoại thiên, người người ngoài, anh hung các loại. Chờ, nghe thấy lời ấy, toàn đều thất kinh, tất cả đều là hắn. Này cụ ta thì lẽ nào là đa qua đời tổ quan, vùng cung điện nay nguyên lai chủ nhan. Ba ten thụ nhan quan vương đối với mấy người lắc đầu, làm ra phủ định trả lời. Rất nhanh bọn họ liền biết chuyện gì xảy ra, hết thảy đều là ta, cần gì ngươi đưa, ta nếu như có ý, ngươi cũng là ta. Chấm, ta thì lạnh lẽo am thanh do giang ở bên trong cung điện vang vọng. Ngươi, đại uy minh vương ngang dọc thế giới tử vong, tổ quan bên dưới không có địch thủ nhiên đối mặt tổ quan cũng có thể chinh chiến một phen, chưa từng bị như vậy nhục qua. Hắn thường ngay rất ba đạo thế nhưng ngay hôm nay không nghĩ tới gặp phải một cai so với hắn còn muốn ba đạo người. Ta thi vo thanh vo tức đi về phía trước, đi ngang qua đại uy minh vương thi ngay cả xem cũng không liếc hắn một cai trực đi tới thiên ngoại thiên, người người ngoài anh hung phụ cận, kho héo như quỷ chảo giống như tay phải từ trên người bọn họ xẹt qua. Nhất thời ẩn ở ba người trong than thể dép cốt đồ liền tất cả đều bay ra, xuất hiện ở hắn bàn tay. Tổ quan chi tam kho giò, anh hùng mấy người tất cả đều lựa chọn ngậm miệng, nói cai gì cũng sẽ. Không tiếp tục nói, tổ quan oai khó có thể tưởng tượng, hắn đứng ở bên trong cung điện này, bị AP chế, mau sam xương mờ u cách xa nhau rất xa liền tan loạn chen huyết đạm tối tăm, đại uy minh vương cũng la rơi vào trầm mặc bên trong. Ta thì từng bước một bước bác tới, đi tới thụy tay áo không đủ 3 mét nơi, đây là một cái nguy hiểm khoảng cách. Đại uy minh vương trắng sam mặt xinh đẹp sắc trong phút chốc nhiêu nhiêu, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh, nói, nơi này hết thảy đều là tổ quan. Nói tới chỗ này đem chen người hắc thiết y cởi ra, nói, đây là đá chết đi tổ quan chiến y, hiện tại toàn thờ cho vo thượng quan chủ. Ai biết ta thì liền không đem nhìn một chút mặc cho rơi rụng chen đất. Cần gì ngươi đưa, ta thì lời nói rất hiện ra, hắn như muốn hết thảy đều là hắn, không cần minh vương đến đưa. Vào thượng tổ quan, ngươi đến cung muốn sao? Minh vương cứ việc, vào cung phẫn nộ thế nhưng biểu hiện rất bình tĩnh, gặp gỡ so với hắn còn muốn ba đạo người thực lực mạnh mẽ hơn hắn, hắn chỉ có thể AP chế lửa giận. Ta muốn ký gửi bên trong cơ thể ngươi chưa từng luyện hoa một tia tinh khi... Không được, Minh Vương được nghe nay nhan, bỗng nhiên sắc nhất thời lui về sau đi ra ngoài mười mấy mét khẩu khi phi thường kiên quyết. Trong cơ thể hắn tổng cộng có ba sợi tinh khi la nuốt tổ tan thi thi hoa tan vào đến, liên quan đến hắn tương lai có thể không trở thành tổ quan. Ta thi lại vo cung lời nói, chu vi đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn từng bước hướng về Đại Uy Minh Vương đi đến. Đại Uy Minh Vương tại chỗ biến sắc trong mi ảnh đại đạo thiên hoang minh giới. Minh vương thế giới tai hiện ra thân ảnh của hắn lập tức biến mất rồi. Hắn cũng không hề lựa chọn công kích ma la trực. Tiếp rắt đi, vậy mà ta thì khả năng không thể nào tưởng tượng được một cái tay tùy ý chụp vào hư không, miễn cưỡng sắp biến mất thiên hoang minh giới cho giam cầm đi ra, đen kịt minh giới cửa lớn trinh đang mở rộng. Ta thì chậm rãi hướng về chạy đi đau đi thong dong ma lại chấn định, đây là bể nghệ thiên hạ khi phát, đây là duy nga độc ton khi khai. Trước lúc này đại uy minh vương chính là ngày đó, chính là người chua tể kia, đối lập với quan vương tới nói là cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng đối mặt chan trinh cấp bậc tổ thần ta thi, hắn liền từ cao cao tại thượng thần đan rơi xuống. Người khinh người qua đang, đại uy minh vương rốt cục không ở ẩn nhẫn, triệt để trở mặt quanh than thi khi ngập trời, đứng ở đại điện ở ngoài cai kia cuồn cuộn khói đen song thẳng trời cao. Cùng lúc đó, 30 cường đại quan vương vo thanh vo tức tai hiện. Ra tất cả đều lập than ở xung quanh hắn, Tà thi tựa hồ căn bản không có thấy bọn họ từng bước đi về phía trước, đen kịt trong hốc mắt chỉ có một cai thụy tay áo, không nhìn ba mươi mấy tên quan vương. Giết, đến giờ khắc này, Minh Vương chỉ coi như vậy một cai am u mệnh lệnh, một chữ, giết. Để nhiệt độ đột nhiên xuống tới cực điểm, ba mươi mấy tên cường đại quan vương đồng thời vọt tới tử vong kỵ sĩ cầm tên Minh Mau cưỡi ở thi khi lăn lộn Minh Ma Ben Chen, cai thứ nhất vọt tới. Thế nhưng, kết quả là khiến người ta khiếp sợ ta thi căn bản không có tranh né, trực tiếp cất bước về phía trước đối mặt nỗ lực ma đến tử vong kỵ sĩ, vẻn vẹn la duỗi ra kho héo hai tay. Phốc, khiến người ta sờn cả tóc gai am thanh ra, hắn trực tiếp nắm lấy Minh Ma công tử vong kỵ sĩ, đem bọn họ xe rách ở giữa không trung, run tay ném về một. Ben, đây là sức mạnh cỡ nào? Vừa đối mặt liền đem một vị quan vương cho xe ra. Khủng bố vong linh gầm du, ra tử vong nguyền rủa càng là vọt thẳng đến ta thi bên cạnh giữ tợn dương nanh mô vuốt. Ầm, ta thi đột nhiên vừa quay đầu lại, cái kia như cỏ dại giống như tôm la tôm lum hoang, như la tiên đao binh thường bỏ minh linh đầu lau cho đanh nát. Quanh, hung cuồng ma quỷ quan vương mang theo một mảnh sam la địa ngục bao phủ đi, đen kịt không gian ra thiên cai đìa. Ta thi tự không nhìn thấy giống như vậy, tiếp tục tiến lên, khi... Lam, hắc am địa ngục bao phủ xuống thi, hắn thong dong pha nát địa ngục như la lam một chuyện bé nhỏ không đang kể giống như vậy, trực tiếp xuyên hanh ma qua. Ầm, hắn một cước đem ma quỷ đa nát tan, đây là Trinh La Cường đại tổ quan, đến nay một cảnh giới, thực lực khó có thể độ lượng. Hống, đại uy minh vương gương mặt xinh đẹp, nổi lên hiện ra từng đạo thanh khi, hắn quát to cung tiến lên, giết hắn cho ta. Ngập trời khói đen đem nơi đó nhấn chim, ba mươi mấy tên cường đại quan vương vọt tới toàn bộ thiên cung đang kịch liệt rung động. Ầm ầm, cách đó không xa một tòa cự cung bị va nát, đây là quan vương cũng không đang tan được cung điện, giờ khắc này nhưng như tờ giấy hồ binh thường bị ta thi dễ dàng pha nát, cùng lúc đó một con khổng lồ cốt long cung với bốn, năm tên quan vương bị xách nát tan sau ném tới giữa không trung. Đành đau thắng đo không di cản nổi, cai thế vô địch. Đây chính là giờ khắc này ta thi chan thật nhất khắc họa quan vương ở tại trước mặt căn bản không phải địch thủ, hai gian không phải một cấp độ. Vẻn vẹn thiếu nửa canh giờ, ba mươi mấy tên quan vương tất cả đều bị ta thi xe nát do nhẹ nhẹ phẩy, hắn độc than đứng ở giữa san cứ việc bong. Người kho héo gầy yếu thế nhưng loại kia AP lực vo hình nhưng như manh mong đại lục binh thường bang bạc. Cung điện đổ nát mấy chục toa, hoa thanh một vùng phế tích. Âm phòng gợi lên, bị xe rách ba mươi mấy tên quan vương chậm rãi gây dựng lại con rối than, bọn họ cũng không hề hinh thần đều diệt cấp số nay cường không phải như vậy dễ dàng triệt để tử vong. Cùng lúc đó, đổ nát cung điện dĩ nhiên cũng đang chậm chậm gây dựng lại, dĩ nhiên giống như la co sinh mệnh đang dần dần trở về hình dạng ban đầu. Ta thi từng bước hướng về đại uy minh vương đi đến, cho hắn tạo thanh kho có thể tưởng tượng AP lực. Thiên hoang minh giới, thủy tay áo hét lớn, hắc am nuốt hết thiên địa, đem toàn bộ thiên cung triệt để nhấn chim, đem ta thi cung ba mươi mấy tên quan vương toàn bộ nuốt hết tiến vào. Đại chiến mở ra, ở thủy tay áo thiên hoang minh giới bên trong. Hắn cầm trong tay to lớn liêm đao, dẫn dắt ba mươi mấy tên quan vương đại chiến ta thi. Cái kia cao tới vạn mét màu đen từ sơn không ngừng nhằm phía bầu trời, càng co từng viên một loe sang ngôi sao đập xuống, ba mươi mấy vị quan vương cung dung thần thông, chua tể ý chi đất trời, hoa thanh vi la đại thiên địa. Thế nhưng ta thi vượt qua thiên địa, nhìn xuống với thiên địa ở ngoài, tay kho heo chảo chỗ đi qua cái kia vạn mét ma sơn đang đổ nát, cái kia ngàn dặm huyết ha tại kho cạn, cái kia vo tận ngôi sao ở pha nát ngay đo hoang minh giới ở tan vỡ. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn, thiên hoang cực điểm, minh giới lu an hồi. Đại uy minh vương vừa vặn thiên hoang minh giới bên trong cung vùng thế giới nay hợp nhất đanh ra một cai khủng bố thần thông. Toàn bộ thế giới phảng phất hướng đi đẻm cu ói, đến thiên hoang địa lao cực điểm thi, hắc am minh giới bắt đầu rồi. Một cai tan lu an hồi, ta thi bị đại thiên địa nhấn chim như một cai cối xay khổng lồ ở nghiền ép hắn. Thiên địa cũng co hoang lao thi cực điểm sau khi la tử vong lu an hồi, một cai hắc am kỳ nguyên mới mở ra. Vào đúng lúc này thời gian phảng phất đình chỉ, sau đó như là ở bắt đầu chảy ngược giống như vậy, thiên hoang minh giới bên trong hết thảy đều dập tắt. Ta xoa, đại uy minh vương thụy tay áo sẽ không phải nghịch thiên đem tổ quan cho đồ chứ. Đa qua dòng ra một canh giờ thế nhưng ta thi vẫn không có pha nát minh giới ma ra xuất hiện. Trong thiên cung yên tĩnh một cách chết sóc, ta thi bị đại uy minh vương dẫn dắt ba mươi mấy tên cường đại quan vương vây rét một đi không trở lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Chưa xong con tiếp như muốn biết chuyện tiếp theo làm sao. Chương tiết càng nhiều cách chương.